Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561. Chương 1561. Tân dư luận. Đối với Bạch Vũ Triết đề nghị, Hồ Mạc Vũ tự nhiên ước gì. Hắn cũng là biết Bạch Vũ Triết kiếp trước thân phận người đại lục trước năm luyện đan sư a. Nhưng so sánh hắn cái này thượng cổ man tộc đệ nhất luyện đan sư mạnh nhiều lắm. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hồ Mạc Vũ vội vàng mang theo Bạch Vũ Triết tiến vào kia đã rối bời trong phòng luyện đan. Bắt đầu cùng Bạch Vũ Triết giảng thuật chính mình luyện chế là linh đan gì. Kỳ thật, hắn dù sao cũng là cửu phẩm luyện đan sư. Cũng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có nổ lô kinh lịch. Ta biết. Hồ tiền bối là tại luyện chế ta lúc đầu dạy ngươi ngưng huyết đan a. Ngươi tại đề luyện ra tinh hoa sau đó, trong đó dung hợp thứ tự khoảng cách ra một điểm sai lầm. Còn có trận pháp phương diện hẳn là cũng có một ít không đúng chỗ. Không nghĩ tới, Bạch Vũ Triết căn bản là vô dụng Hồ Mạc Vũ giải thích. Liền đã đem sự tình cho đoán cái 8-9 phần 10. Sau đó liền bắt đầu cho hắn phân tích hắn phạm sai lầm địa phương. Vì sao lại tạo thành nổ lô nguyên nhân loại hình. Hồ Mạc Vũ trợn mắt hốc mồm. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có nhìn thấy hắn luyện đan tràng cảnh. Chỉ là nghe được mùi liền có thể phân tích ra. Cái này thật sự là quá làm cho hắn rung động. Xem ra, nhân tộc này trước năm luyện đan sư. Sao hắn tưởng tượng còn mạnh hơn không ít a. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi rung động, mà là hết sức chăm chú nghe mấu chốt trong đó. Ngưng huyết đan cũng là Bạch Vũ Triết tự sáng tạo linh đan, cũng là đề thăng tự thân thiên phú một loại, ngưng tụ huyết mạch lực lượng, cũng không phải là chỉ có đặc thù huyết mạch người mới có huyết mạch chi lực. Những võ giả khác cũng giống vậy chính mình. Chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy mà thôi. Đương nhiên, ngưng huyết đan cũng không phải có thể đem phổ thông huyết mạch biến thành đặc thù huyết mạch. Chẳng qua là có thể tăng cường. Cũng chính là tương ứng để thiên phú biến cường. Hồ Mạc Vũ vừa rồi tại luyện chế chính là bát phẩm ngưng huyết đan. Bởi vì cửu phẩm hắn sẽ không. Bạch Vũ Triết cũng chưa nói cho hắn biết đan phương cùng luyện chế phương pháp. Nhưng chính là bát phẩm, đều đã nổ lô, Bạch Vũ Triết một mực tại kề. Hồ Mạc Vũ tại bên cạnh nghiêm túc nghe, mà độc cô Ngạo Tuyết vẫn dạng này hầu ở Bạch Vũ Triết bên người. Dạng này cảm giác cũng rất tốt, bất chi bất giác, gần nửa ngày liền đi qua. Bạch Vũ Triết nói cũng kém không nhiều, tại Hồ Mạc Vũ vạn phần cảm tạ phía dưới trở về. Phát sinh ở phòng luyện đan chuyện bên này cũng đã truyền ra. Dù sao nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Đại bộ phận đều là kia hai cái bị trục xuất thánh điện dược đồng truyền đi. Dù sao cũng đã không thể tại thánh điện. Bọn hắn cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi. Truyền ra ngôn luận bên trong. Thế mà còn nói là Bạch Vũ Triết ý đồ ăn cắp phòng luyện đan linh đan. Cái này lời đồn truyền ra sau đó. Càng nhiều người đối Bạch Vũ Triết bất mãn, dù sao ở chỗ này biết Bạch Vũ Triết thân phận chân chính cùng luyện đan trình độ người cũng không. Có mấy cái, thậm chí, còn có không ít người đêm đó liền đi tìm thánh điện cao tầng cáo trạng. Nói Bạch Vũ Triết loại này lòng lang dạ thú người, cho dù là hắn mang về Man Ngưu thánh lệnh, cũng tuyệt không thể để hắn tiến vào bản nguyên chi địa. Thật đúng là đừng nói, không ít cao tầng thế mà đều tin tưởng, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu rõ Bạch Vũ Triết a. Kết quả những cái này trưởng lão hộ pháp cái gì, cũng không dám có nửa phần trì hoãn, lập tức liền đứng dậy đi tìm Ngưu Ma Thánh giả, nhất định phải đem Bạch Vũ Triết danh sách kia cho cầm về. Đêm đó, Ngưu Ma Thánh giả phòng luyện công bên trong không ngừng truyền đến tiếng giống giận dữ. Những cái kia đi cáo Bạch Vũ Triết hắc trạng người tất cả đều bị mắng trở về. Chủ yếu là kia lý do thực tế để Ngưu Ma Thánh giả quá im lặng. Chỉ bất quá chuyện này cũng không ai nghe được.